vì đôi mắt của anh hút hồn cô. Bỗng nhiên cô rất muốn anh hôn cô, vì nhìn vào đôi mắt anh, cô biết anh muốn làm như thế. Nhưng khi môi anh sắp chạm vào môi cô thì cửa bật mở. Hagetti bưng cà phê vào. Dancy vội vã rời khỏi Red đi. Cảm ơn ông thanh tra, cô nói mặt bừng đỏ. Ông có thể cho chúng tôi biết ông đã có thêm tin tức gì về cái chết của May chưa? Ông bà chắc là đã chuẩn bị tinh thần rồi. Anh ta nhìn hai người và có lẽ cảm thấy không khí không bình thường nên nói tiếp. Tôi có thể đi và quay lại sau. Chúng tôi sẵn sàng hơn bất cứ lúc nào hết. Reddy thở dài và ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ mà Hagetti vừa đặt cà phê xuống. Chờ cho Dancy ngồi xuống, Hagetti ngồi theo và lấy thuốc lá ra mời họ. Cả hai đều từ chối, anh ta châm lửa hút một điếu. Lần cuối cùng người ta thấy May vào lúc 6 giờ 30 phút tối. Cô ấy đi dạo một mình trên bãi biển. Chúng tôi tin rằng ngay sau đấy cô ấy xuống biển mặc dù đã có cờ báo hiệu nguy hiểm. Ý anh nói là cô ấy tự tử sao? Reddy hỏi. Chúng tôi không thể khẳng định thế. Hagetti nói, có nhiều người, đặc biệt là thanh niên, thường đi bơi khi không được an toàn lắm. Nhưng các cô gái trẻ thường đi một mình, nhất là vào lúc trời sẩm tối. Dancy và Reddy nhìn nhau vô vọng. Các ông có tìm được chỗ của cô ấy ở không? Reddy hỏi. Hagetti gật đầu. Cô ấy đã thuê một phòng ở nhà trọ, lấy tên là Benita Smith. Chúng tôi đã kiểm tra, nhưng không có gì ngoài quần áo của cô ấy. Dancy ngay như nuốt lấy cái tên giả của May. Thật là chua xót. Cô đã lấy tên con búp bê cũ của mình. Không có thư tuyệt mệnh phải không? Reddy hỏi. Như thế không đủ để kết luận đây là một tai nạn ư? Hagetti cụp mắt xuống. Có thể, nhưng chúng tôi không tìm thấy một chiếc khăn tắm, túi hay giày trên bãi biển. Chỉ có một chiếc váy sợi bông thôi. Thế còn bà chủ nhà của cô ấy, bà ấy có nói gì về May không? Không nói gì nhiều. Hagetti nói, bà ấy chỉ kể May đến vào một buổi sáng cách đây 6 tuần, có mang theo một chiếc vali và hỏi thuê một phòng. Bà ấy nghĩ chắc cô ấy làm việc trong một quán bar ở đâu đó, vì hàng ngày cô ấy ở trên bãi biển, đến khuya mới quay về. Nếu mà cô ấy ở đó suốt ngày, thì sao các ông lại không tìm được cô ấy chứ? Reddy hỏi, xét cho cùng thì cô ấy đâu phải là một cô gái khó nhận mặt đâu. Chúng tôi đã không tìm đúng chỗ. Hagetti nói, tôi không muốn làm ông bà bực mình vào những lúc thế này. Nhưng hồi đó chúng tôi được lệnh tìm cô ấy trong số những cô gái làng chơi. Giá mà chúng tôi tìm rộng ra một chút thì chắc đã ngăn chặn được chuyện này. Ý ông nói là nó không làm điếm nữa sao? Dancy thì thầm. Theo chúng tôi biết thì không. Hagetti nói. Một người đàn ông trung niên sống bên kia đường đối diện với nhà trọ nói rằng vào ngày thứ hai, ông ấy gặp May trên bờ biển vàng khi cô ấy đang ngủ trên một cái ghế băng, vali để bên cạnh. Ông ta thấy tội nghiệp, đoán rằng cô ấy không có chỗ ở, bèn gọi cô ấy dậy và hỏi chuyện. Sau đó ông ta gửi cô ấy vào nhà trọ. Nghe chuyện này quen quá, Reddy nói, giọng anh hơi đành lại. Hagetti nhướng lông mày ra ý hỏi. Ngày xưa cô ấy cũng đã từng làm như thế. Reddy giải thích. Nhưng ông kể tiếp đi, người đàn ông đó có biết cô ấy làm gì ở Sydney không? Hagetti lắc đầu. Cô ấy nói với ông ta là cô ấy chạy trốn một người bạn trai hung bạo. Có lẽ đúng đấy, Reddy nói. Chúng tôi vẫn nghĩ cô ấy bỏ đi vì đứa con, nhưng có thể có một gã nào đó sau chuyện này. Tôi dám chắc là có đấy, người cảnh sát nói. Cô ấy rất kín đáo. Chúng tôi đã hỏi ở tất cả các quán bar, nhưng không tìm được một người bạn nào của cô ấy. Cô ấy có làm việc tại một trong những quán đấy không? Reddy hỏi. Hagetti nhún vai. Chúng tôi không biết. Có thể cô ấy có tiền tiết kiệm. Dancy biết không thể có chuyện đó, nhưng cô không nói ra. Mà cô cũng không nghĩ May tự nuôi thân ở bờ biển vàng được. Bây giờ May đã chết rồi, dù là tai nạn hay là tự tử thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng làm sao để em gái cô sống lại được. Thế còn đám tang? Reddy hỏi, bây giờ chúng tôi tổ chức đám tang được chưa? Vài ngày tới thì chúng tôi chưa thể trả xác của cô ấy được. Hagetti nói, chúng tôi sẽ báo cho ông bà biết ngay khi có thể. Anh Rose, May chết rồi. Nancy nói khi gọi điện cho Rose tối hôm đó. Em nói to lên, anh nói, anh chẳng nghe thấy gì cả. Nancy nói lại lần nữa, cô nói to hơn, giọng vang khắp phòng khách nhà Reddy. Em vừa đi nhận dạng ở Brisbane về. Ôi không, anh thở gấp. Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Em có ổn không? Lần này Nancy cảm thấy chí ít anh đã tỏ ra hiểu vấn đề. Cố nén những giọt nước mắt, cô kể cho anh nghe mọi chuyện. Ôi Nancy, nghe xong anh kêu lên, em trách anh cũng là phải lắm. Anh thật không biết nói thế nào, anh vô cùng xin lỗi. Em biết là anh rất quý May mà, chúng ta ai cũng rất quý May. Có thể cô ấy đã lầm lạc nhiều, nhưng không đáng phải chết như vậy. Dù không phải là lời chia buồn nhẹ nhàng nhất, nhưng anh đã nói rất chân thành, làm cho Nancy bật khóc. Em có muốn anh lên dự đám tang không? Anh nói anh sẽ nhảy ngay lên tàu. Sau này cô mới thấy thật mỉa mai cay đắng khi anh sẵn sàng nhảy lên tàu đi dự đám tang, nhưng không thể giúp một đứa trẻ bị ruồng bỏ. Nhưng lúc đó thì cô rất cảm động khi thấy anh đã mủi lòng. Em nghĩ không cần đâu, cô nói. Em còn chưa biết khi nào lại nhận được lại tử thi. Có thể ngày mai hoặc ngày kia, và sẽ tổ chức đám tang ngay. Anh cứ ở nhà, em tự xoay sở được. Em sẽ về nhà ngay sau đó chứ? Anh hỏi. Vâng, anh Rose, cô thở dài. Thấy chẳng có lý do gì để trì hoãn thêm. Xét nghiệm máu của Reddy đã chứng minh anh ấy là cha của Noel. Vì thế bây giờ cháu nó an toàn rồi. Anh mong em về nhà lắm. Anh nói nồng nhiệt thật sự. Anh đã dành cho em vài sự bất ngờ trong thời gian em đi vắng. Mọi người đều rất nhớ em. Em cũng nhớ cả nhà lắm. Cô khóc và đột nhiên rất muốn về nhà, ngôi nhà nhỏ bé của cô, về thăm nom những con vật thân yêu, nấu ăn cho mọi người, chăm sóc vườn tược và quên đi những điều đau lòng này. Em sẽ gọi lại cho anh để báo bao giờ em về. Anh yêu em, anh nói rồi đặt máy. Reddy đến bên khi thấy cô đứng khóc, vẫn còn cầm ống nghe trong tay. Anh cầm ống nghe đặt xuống rồi vòng tay ôm lấy cô. Anh ấy lại cáu kỉnh sao? Anh thì thầm. Không, không sao đâu, cô nói qua làn nước mắt và tựa đầu vào vầng ngực lớn của anh. Tôi không biết vì sao mình lại khóc nữa. Chị có quyền khóc chứ, anh nói dịu dàng. Em gái chị vừa ra, chị còn phải dự đám tang và lại sắp phải xa Noel nữa. Tôi nghĩ ngay đến người cứng rắn nhất cũng phải khóc. Anh dìu cô đến ghế tràng kỷ và rót cho cô một ly rượu mạnh. Cô uống hết một hơi, dùng mình khi cảm thấy nó như đốt cháy cổ họng. Tôi đã hứa với bố mẹ tôi là sẽ chăm sóc May, vậy mà tôi phụ lòng họ, cô nói. Reddy quay sang lắc mạnh vai cô. Chị chẳng phụ lòng ai cả, anh giận dữ nói. Lúc mẹ chết, chị chỉ là một cô bé, vậy mà chị còn làm được nhiều việc để bảo vệ em gái hơn là người lớn. Nancy, chị phải bỏ ngay cái suy nghĩ mình cần có trách nhiệm với người khác đi. Người duy nhất chị cần có trách nhiệm là bản thân chị đấy. Và một phần trách nhiệm với bản thân là hãy cố gắng tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chị hãy hứa với tôi, hãy đấu tranh cho hạnh phúc của mình nhé, Nancy. Cô nhìn anh vẻ chán chường. Chỉ khi nào tất cả những việc này kết thúc và được trở về nhà thì tôi mới thấy hạnh phúc. Đấy, chị lại tự dối mình rồi. Giống như May đã nói ấy, anh nói, tự chị cũng biết là chị sẽ không hạnh phúc. Chị sẽ làm những điều người khác muốn, làm cho họ hạnh phúc mà quên mất bản thân mình. Nancy, chị phải học cách đấu tranh, nếu không thì suốt đời chị sẽ phải sống trong tù túng như thế. Vậy anh bảo khi về nhà tôi phải làm gì đây? Cô vặn lại, đòi hỏi được đi học đại học và lấy một vài thứ văn bằng nào đó, không làm những việc như chăn nuôi gà vịt, vì những việc ấy quá tầm thường so với tôi chăng? Đối với anh thì có thể như thế, anh có thể làm những việc mà anh muốn. Ở trang trại, chỉ có những việc nhàm chán ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Nhưng tôi là vợ Rose, tôi phải làm những việc ấy. Tôi không nói về công việc, chị biết thế mà, anh kiên quyết nói. Chị phải buộc Rose tìm kiếm người giúp đỡ giải quyết những vấn đề của anh ấy. Còn nếu anh ấy không chịu, vì Chúa, chị hãy bỏ anh ta đi. Tôi không thể làm thế được. Cô rất sửng sốt khi thấy anh thẳng thừng như vậy. Ngày mai, chị hãy đến gặp Stefan, anh bạn tôi, một bác sĩ tâm lý. Anh nói, chị về nhà không mang theo gì thì chí ít cũng mang theo lời khuyên của anh ấy. Tôi không thể chịu được ý nghĩ chị sẽ sống nốt phần đời còn lại trong nhàm chán và bị bỏ mặc. Như thế còn tồi tệ hơn tất cả những gì các sơ đã làm với chị đấy. Tình dục đâu phải là tất cả. Cô nói một cách bướng bỉnh, chỉ có tình cảm mới là đáng kể thôi. Vớ vẩn, anh nói giọng thiết tha. Chị là một người phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn, đăng si à? Tình dục không phải là tất cả, nhưng đó là một món quà tuyệt đẹp mà Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta lập gia đình, sống có đôi có lứa và sinh con đẻ cái. Tình cảm mà không có tình dục thì cũng sẽ phải mờ dần rồi tàn úa đi. Cuối cùng, chị sẽ trở thành một bà lão cay đắng cả cuộc đời, chẳng có gì ngoài những kỷ niệm buồn. Nhưng quan hệ tình dục cũng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho mây đấy thôi. Cô muốn làm cho anh đau lòng. Anh cũng biết nó chẳng hề thích chuyện đó, thậm chí ngay cả khi làm tình với anh. Thưa các bạn, có hai thông tin quan trọng cùng lúc đến với Dancy. Tin vui là bé Noel sau khi xét nghiệm máu đã chính thức trở thành đứa con trai của Reddy. Còn tin buồn là May chết. Cảnh sát báo rằng May có khả năng bị chết đuối vì người ta tìm thấy xác cô trôi giạt bên bờ biển. Dancy thì nghĩ rất có thể là May đã tự vẫn. Đau đớn trước cái chết của em, Dancy đã dựa vào Reddy để có thể gượng dậy. Cô cùng anh đi nhận xác em gái về. Sau đó, Dancy đã gọi điện thông báo cho Rose. Rose sốt ruột muốn đón cô trở về nhà ngay, bởi không còn lý do gì để Dancy ở lại Sydney lâu hơn nữa. Sau khi gọi điện cho chồng, Dancy đã khóc rất nhiều. Cô tự dằn vặt mình là người có lỗi không thể chăm lo cho em gái mình. Reddy trào lên trong lòng yêu thương với Dancy, bởi cô luôn là người có thói quen tự trách mình, sống có trách nhiệm với người khác mà quên cả bản thân mình. Hôn nhân với Rốt cũng vậy, vì trách nhiệm mà cô không thể xa rời Rốt để tìm hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Pisse qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Quan hệ tình dục cũng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho May đấy thôi. Dancy muốn làm cho Reddy đau lòng. Anh cũng biết nó chẳng hề thích chuyện đó, thậm chí ngay cả khi làm tình với anh. Reddy nhăn mặt. Nếu cô ấy thành thật nói với tôi thì tôi đã có thể giúp cô ấy. Anh nói, lẽ nào chị không nghĩ bây giờ tôi đau đớn đến thế nào khi biết cô ấy cố gắng chịu đựng việc ấy chỉ vì những thứ mà tôi cho cô ấy. Nếu tôi biết trước những gì mụ tu sĩ khốn kiếp ấy đã làm với cô ấy thì tôi đã hành động khác đi. Cô ấy che giấu những vấn đề của mình bằng sự khôn khéo và vẻ bề ngoài hấp dẫn. Nhưng chị còn tệ hơn cô ấy nhiều, Dancy ạ. Chị sẵn lòng để cho bất kỳ ai đối xử với mình thế nào cũng được, sẵn sàng chịu đựng bất cứ sự xúc phạm nào, vì chị tin tưởng rất sai lầm rằng như thế mọi người sẽ yêu quý chị hơn. Không phải thế, cô kêu lên, đứng bật dậy và chạy ra cầu thang. Anh chạy theo, nắm lấy cổ tay cô. Chị là thế đấy, anh khẳng định. Tôi chưa biết chị lâu, nhưng tôi biết kết cục chị sẽ là như thế. Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã bị kẹt giữa mối quan hệ đầy sóng gió của cha mẹ. Một mặt, chị gắng sức bù đắp cho thái độ thờ ơ của mẹ đối với mình và May bằng cách làm những điều lẽ ra mẹ phải làm. Và vì thế, chị được bố khen ngợi. Đến khi mẹ chị chết, chị lại bảo vệ bố, cho dù không biết chắc ông ấy có đẩy mẹ chị ngã không. Bố tôi không đẩy mẹ tôi đâu, cô phản đối, mẹ bị ngã mà. Có thể thế, nhưng chuyện đó chẳng có gì quan trọng đối với tâm trạng bối rối và tội lỗi của chị lúc ấy. Rồi chị lại càng thấy mình có lỗi khi cùng sống với bà, vì chị nghĩ chị và May là nguyên nhân khiến bà chị thêm nghèo. Từ đó trở đi, tôi đoán rằng chị luôn nhận lỗi về mình trước tất cả những việc xảy ra với chị và May, kể cả việc bị đưa tới Úc. Tôi đâu có thế, cô nói, nhưng ngay lúc đó cô nhớ đến lần bị đánh oan ở tu viện Vanh Xăng vì tội ăn cắp hộp kẹo. Có đây, và chị phải từ bỏ ngay thói quen tự trách mình ấy đi. Hãy đặt trách nhiệm lên vai những kẻ thực sự phải gánh vác nó. Chị chẳng làm gì khiến May lầm lạc, đó là do cách cư xử của các nữ tu sĩ đối với cô ấy. Chị đã đúng khi đón lấy Noel khỏi cô ấy, nhưng chị không phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô ấy. Nhưng trên hết thảy, chị cần phải bỏ ngay cái suy nghĩ rằng chị phải chịu trách nhiệm trong việc chồng mình không thể làm tình với mình. Đó là vấn đề của anh ấy. Bằng mọi cách, hãy giúp anh ấy chia sẻ vấn đề đó với chị. Nhưng chị đừng giơ vai gánh đỡ một mình. Nhưng tôi không thể nào khác được, cô khóc. Những việc đã xảy ra, chị chẳng thể làm gì được, anh nói. Nó đã xảy ra và không thể sửa chữa được. Nhưng tương lai thì khác. Chị có thể kiểm soát được tương lai nếu chị chỉ nghĩ vì những gì mình thật sự muốn và cố gắng đạt được điều đó. Nhưng tôi không biết mình thực sự muốn gì, cô nức nở. Reddy vòng tay ôm cô và kéo cô vào ngực mình. Tôi biết, chị đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về những gì mọi người muốn, kể cả Noel và tôi, mà quên mất những mong muốn và khao khát của riêng mình. Bây giờ tất cả những gì chị cần làm là dành ra một ngày đến gặp Stefan, dự tang lễ rồi trở về nhà. Trong lúc làm những việc ấy, chị sẽ biết mình thực sự mong muốn điều gì. Cô gục đầu vào ngực anh nức nở, ước ao được nói lên rằng cô không hoàn toàn chắc rằng muốn trở về nhà. Chị đừng quên là tôi mãi mãi là bạn của chị. Áp mặt vào mái tóc cô, anh thì thầm. Noel đã kết nối chúng ta với nhau, và ở đây luôn có một ngôi nhà dành cho chị nếu như chị cần đến. Thậm chí nếu Rose không muốn Noel đến thăm chị ở trang trại, thì mùa hè tôi cũng đến Esperan và ở trong một khách sạn để chị có thể gặp cháu. Tôi sẽ không để chị bước khỏi cuộc đời của chúng tôi đâu. Cô ngẩng đầu lên, Reddy đang cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt anh long lanh ánh nước và đôi môi thì run rẩy. Rồi đột nhiên, cô thấy mình hôn anh. Nancy cảm thấy như mình đang rơi mãi trong vòng tay của anh. Giờ thì chẳng còn gì quan trọng ngoài niềm hạnh phúc khi môi anh chạm vào môi cô. Một cảm xúc dễ chịu lan tỏa khắp người cô. Cô chưa từng bao giờ cảm thấy điều gì tương tự như thế. Cô như không còn lý trí, nhưng cũng chẳng định lấy lại tự chủ. Trong vòng tay anh, cảm nhận sự ham muốn tột độ khi chạm vào lưỡi của anh. Đối với cô lúc này, chỉ có điều đó là quan trọng. Chính Reddy vội vã lùi ra xa. Nancy, chúng ta không thể làm như thế này. Tựa vào trán cô, anh thì thầm. Như thế thì càng khó khăn hơn cho chúng ta khi chia tay. Ngay lập tức, cô trở về thực tại. Cô đỏ mặt khi nhận ra điều mình vừa làm. Tôi rất xin lỗi, cô nói. Anh chỉ nhìn cô và nói, đấy, chị lại thế rồi, lại tự đổ lỗi cho mình rồi. Ngay từ phút đầu tiên gặp chị, tôi đã muốn hôn chị. Nancy, hãy đi ngủ đi, xin đừng quyến rũ tôi thêm nữa. Nếu không, tôi sẽ nghĩ rằng mình có chút quyền hy vọng. Cô chạy nhanh lên cầu thang, thậm chí không dừng lại để chúc anh ngủ ngon. Chị Nancy, mời chị ngồi xuống và thư giãn thoải mái. Bác sĩ Stefan Heiner nói thật dịu dàng, mấy ngày qua chị đã phải trải qua nhiều biến động, thế nên tôi cho rằng chị nghĩ đến gặp tôi chẳng khác nào đi trả lời thẩm vấn. Nhưng không phải thế đâu, chị có thể kể cho tôi nghe bao nhiêu là tùy theo chị thích. Stefan là bạn của Reddy, một bác sĩ tâm lý. Nancy thấy hơi đột ngột khi Reddy ấn định cuộc hẹn quá nhanh. Chỉ vừa mới hôm qua, họ từ Brisbane trở về, và sau những gì đã xảy ra giữa họ, cô cảm thấy dường như đây là cách anh tránh tranh cãi thêm về chuyện này. Reddy chẳng cần phải lo lắng thế. Cô chẳng định hỏi anh vì sao anh lại hôn cô, và cũng chẳng định thú thật rằng nụ hôn ấy đã làm cô rung động và bối rối hơn bao giờ hết. Nhưng cô không thể từ chối cuộc hẹn này. Dù cho tốn thời gian đến thế nào, thì quả thật cô cũng cần lời khuyên về Rose. Vì vậy cô đã đến đây với tâm trạng lưỡng lự và hơi sợ sệt. Nhưng ngay khi vừa bước vào văn phòng tư vấn của Stefan và ngay khi vừa gặp anh, nỗi sợ của cô đã hoàn toàn tan biến, vì anh ta trông chẳng có vẻ gì là đáng sợ cả. Anh chỉ cao bằng cô, có khuôn mặt tròn, nhẵn nhụi, trông rất đỗi trẻ con và cũng rất cuốn hút. Cô không thể không tự hỏi liệu có phải anh đeo cặp kính dày như thế là để làm cho mình thêm có vẻ trí thức không? Nhưng thực tế cái cặp kính ấy chỉ làm cho đôi mắt màu xám của anh thêm to. Cô được biết anh sinh ra ở Áo, học ở Anh và được coi là một trong những người giỏi nhất về tâm lý học. Nhưng cũng giống như Reddy, lúc mới đến Úc, anh cũng đã rất vất vả. Họ quen nhau và trở thành bạn bè từ khi còn làm bồi bàn. Văn phòng tư vấn của Stefan ở Vịnh Rose trông giống như một phòng nghiên cứu. Tường nhà đầy những sách. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy cảnh bến cảng. Cô cảm thấy có lẽ mình có thể cởi mở nói chuyện với anh. Trước tiên, tôi xin chia buồn với chị về cái chết của em gái chị. Stefan bắt đầu nói, đôi mắt xám của anh đầy vẻ thông cảm. Reddy đã kể cho tôi nghe về cô ấy khi cô ấy đột ngột bỏ đi hồi năm ngoái, và cho đến nay tôi luôn được biết tin về cô ấy. Chỉ mới hôm qua thôi, chúng tôi phải đi nhận dạng thi hài của nó. Dancy nói mà mắt ngấn ngấn nước. Tôi đã hy vọng không phải là nó, nhưng rút cuộc đó lại là sự thật. Thật là đáng buồn phải không? Anh nói thật dịu dàng. Ai cũng muốn em của mình sống lâu hơn. Tôi chắc rằng cái chết của cô ấy sẽ gợi cho chị nhớ lại những kỷ niệm cay đắng của tuổi thơ. Dancy gật đầu, giọng cô run run. Tôi thực sự không thể tin được rằng nó đã chết. Còn bao nhiêu điều tôi muốn nói với nó, và cũng có bao nhiêu điều tôi ước mình chưa từng nói. Chị có muốn nói với tôi bất cứ điều gì trong số đó không? Anh hỏi. Tôi không nghĩ mình có thể nói ra, Dancy nói. Ngay bây giờ mà nói ra thì không biết nói làm sao. Tôi nghĩ tôi sẽ sắp xếp lại những suy nghĩ ấy sau khi xong đám tang. Nhưng khi đó thì tôi phải về nhà với chồng ở Úc. Điều chủ yếu tôi muốn nói với anh là về Rose. Anh biết không, chúng tôi đang có vấn đề. Stefan gật đầu. Tôi hy vọng có thể giúp được chị. Khuyên nhủ một người mình chưa bao giờ gặp quả là khó, nhưng tôi sẽ cố. Nào, chị hãy nói cho tôi biết vấn đề đó là gì vậy. Dancy nghĩ chắc là Reddy đã kể cho anh ta nghe hết rồi. Thế thì cũng chẳng nên ngần ngại làm gì. Cô hít một hơi dài và nói ra rằng dường như Rose bất lực, không thể làm tình với cô. Ý chị nói là không bao giờ hay chỉ không thường xuyên? Anh hỏi. Không bao giờ, cô nói. Chúng tôi đã cưới nhau được gần 2 năm rồi, và tôi chẳng biết phải làm sao. Anh thăm dò thêm một chút, hỏi cô về tình hình sức khỏe của Rose, về tính tình của anh và về công việc anh đang làm, rồi quay sang hỏi về tuần trăng mật của họ. Đến lúc ấy thì Dancy chỉ muốn chạy ra khỏi cửa. Cô cúi đầu bối rối khi anh hỏi họ đã tiến đến mức nào và Rose bất lực ra sao. Tôi đã kể cho Reddy nghe. Anh ấy nói rằng Rose đã tự phủ nhận có một điều gì trong quá khứ mà anh ấy không thể vượt qua. Cô vội vàng nói, hy vọng có thể chuyển từ đề tài sinh lý sang một đề tài mà cô có thể cảm thấy thoải mái hơn. Stefan yêu cầu cô kể cho anh nghe những gì cô biết về tuổi thơ của Rose và lắng nghe thật chăm chú. Khủng khiếp quá! Anh rúm người lại vì sợ hãi, hầu như không thể tin được. Nhưng gần đây tôi cũng đã nghe kể vài câu chuyện tương tự về nơi đó, và tôi không nghi ngờ gì. Tôi nghĩ rằng có thể Reddy nói đúng phần nào. Ý tôi nói, Rose bị những chuyện anh đã trải qua ở đó làm cho vô cùng sợ hãi. Cái việc mà Reddy nói là tự phủ nhận chính là Rose không bao giờ nhìn lại quá khứ hay tự xử lý vấn đề. Anh giấu kín vấn đề ấy trong mình. Không phải thế đâu, anh ấy đã kể cho tôi nghe mà, cô nói. Stefan hơi mỉm cười. Anh ấy đã kể cho chị nghe những điều anh ấy có thể nhìn lại, nhưng tôi ngờ rằng còn rất nhiều điều anh ấy giấu chị. Chị nói cho tôi xem tuổi thơ chị có điều gì mà chị không thể hoặc không muốn nói đến không? Nancy nghĩ một giây. Tôi nghĩ tôi không thể nói ra những cảm giác mà các nữ tu sĩ làm cho tôi cảm thấy về bản thân mình. Sao không thể nói? Có gì hay ho đâu khi phải thú nhận rằng người ta đã làm cho mình cảm thấy mình hoàn toàn chẳng có giá trị gì, phải không? Tất nhiên là không rồi. Bây giờ thỉnh thoảng chị có còn cảm thấy thế nữa không? Có vấn đề với Rose làm cho tôi cảm thấy như thế. Khi anh ấy từ chối chị. Cô đỏ mặt. Vâng, cứ như là điều gì không phải ở tôi vậy. Stefan gật đầu. Chị đã bao giờ nghĩ có thể anh ấy làm như thế là vì anh ấy sợ nếu gần gũi chị thì anh ấy sẽ mất đi sự phòng thủ chính mình? Vẻ mặt Nancy rất bối rối. Stefan mỉm cười. Để tôi nói thế này vậy. Giả sử chị có một điều bí mật, một điều luôn làm cho chị cảm thấy khiếp hãi và xấu hổ, thì chị có tự đặt mình vào một tình huống mà có thể chị sẽ vô tình nói ra điều đó không? Nancy nghĩ đến việc cô đã giấu sự thật rằng cha mình ở trong tù như thế nào. Không, tôi không nghĩ là mình sẽ làm thế. Nhưng tôi không tin là Rose lại có thể làm điều gì xấu. Tôi nghĩ có lẽ chính xác hơn là người ta đã làm gì xấu với anh ấy, Stefan nói. Nhưng khi trẻ con bị đối xử tồi tệ thì thường chúng nghĩ hẳn là mình có lỗi, nhất là khi người lớn kia lại có quyền lực hoặc được tin tưởng. Phần lớn những người làm việc với tôi đều có vấn đề tương tự.